NP, cuộc sống sau khi được trả tự do, N. Thông báo nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay gấu sẽ định ra chuyện sớm hơn dự định 2 ngày vì lượng đọc ở website và WhatsApp tăng khá nhiều. Vậy nên đã muốn nhanh ra chuyện để mong MNG không chờ đợi lâu. Vốn dĩ tối nay sẽ chia sẻ chuyện vui ấy với tất cả. Nhưng đúng là cái gì cũng có hai mặt. Có nhiều người biết đến là lại kéo theo cả rủi ro. Gấu sẽ làm rõ một số vấn đề về chuyện. Thứ nhất, chuyện của em có tác truyện và lưu ý rõ ràng. Ngược BDSM ngược thân ngược tâm NP nhất thụ đa công. Rep. Thứ hai, gu viết chuyện của em không phải nhẹ nhàng gì. Mọi người theo dõi từ những chuyện đầu có thể rõ. Thứ ba, em bày cái gì ra được, đều sẽ dọn được. Sở dĩ phải làm hẳn một thông báo, vì hôm nay đã có thành phần cố tình công kích. Bần, dù em và các bạn đọc khác đã trả lời lịch sự nhưng vẫn không đáp ứng được người đọc ấy. Chuyện của em dù người thích hay không thích, em sẽ đều lịch sự đón nhận. Nhưng làm ơn, đừng chửi nhân vật chuyện. Chuyện và người đọc của em, chuyện không thể phản ánh được điều gì từ tác giả cả. Và trên hết, chuyện là sản phẩm tưởng tượng, không hề có thật, không lôi kéo bất kỳ người có thật nào vào chuyện. Chuyện của em có plot rõ ràng, sẽ giải quyết theo kịch bản của em, không drop giữa chừng hay chỉ viết chuyện để hám phim. Và em xin nói luôn, ngược vẫn chưa hết, từ tập 54 sắp tới vẫn sẽ còn ngược. Ai không chịu được nữa có thể drop từ bây giờ. Sau thông báo này, bất cứ thành phần nào cố tình chửi rủa chuyện hay tác giả sẽ xóa và block ngay lập tức. Gấu không đi năn nỉ ai đọc chuyện, cũng không lên các group quảng bá chuyện. Gấu biết chuyện của mình thế nào, giờ tệ hay hay cũng tùy thuộc vào gu người đọc. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn là tâm huyết của gấu viết ra. Tâm huyết bỏ thời gian và chất xám vào đó. Bạn có thể chửi cho thỏa mãn lòng mình, và không để tâm tới tác giả thế nào. Chuyện em rất ít ngọt, ngược là chính, mong mọi người biết chuyện này. Đương nhiên, bên cạnh đó em vẫn rất cảm ơn những bạn luôn ủng hộ và động viên, bảo vệ chuyện của gấu và gấu. Đó mới là những người gấu cần trân trọng hơn ai hết. Dành cho những ai ở lại, cùng đồng hành với gấu đi đến chương cuối cùng của chuyện nhé. Cách chương.